Kinh hãi giả thoại Lữ Cát Cát. Chương 95. Xích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Nam Ngạn, Chu Lăng và Điền Gia Tân cùng nhau ghé lại gần xem những chữ viết trên xa bành chữ. Nằm dưới chữ ya, Điền Gia Tân nheo mày phân biệt một lúc, trông như là chữ le ấy nhỉ. Khương Nam Ngạn cũng đồng cảm, hắn không phải là muốn nói chấm dứt, chấm kết thúc gì đó chứ, sống vất vả quá nên đành chết quách cho xong. Chu Lăng lườm Khương Nam Ngạn, người đang làm nhảm không giữ miệng, với vẻ mặt cực kỳ không tán thành, nhưng cũng không nghĩ ra lời giải thích nào tốt hơn. Đem nó giao cho Long Tuyền quán đi. Bắc Tuyền nhấc chàng hạt gỗ tử đàn trên bàn thờ lên, đưa cho Chu Lăng, nhờ cô mang đến đạo quán để chăm sóc. Chu Lăng gật đầu, nhận lấy chàng hạt, rồi nói với Bắc Tuyền. Tôi đã tìm thấy manh mối về La Yên Yên. Ồ, Khương Nam Ngạn bên cạnh lập tức phấn chấn trở lại. Ở đâu, cô ấy ở đâu? Chu Lăng trả lời, cô ấy đã về quê ở tỉnh Di. Bắc Tuyền đã xem qua thông tin của La Yên Yên, biết cô gái đó quê ở một huyện nhỏ thuộc tỉnh Di ở Đông Bắc. Cha ruột cô mất vì bệnh khi cô còn học tiểu học, mẹ cô sau đó tái hôn và sinh thêm một trai một gái với người chồng mới. La Yên Yên sống với cha dượng và các em không tệ, nhưng dù sao cũng có một lớp quan hệ ngăn cách, thật sự không quá thân thiết. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp cao đẳng, cô gái không chọn về nhà mà một mình ở lại Phụng Hưng Thành, là một nữ streamer. Ồ, chuyện này rất thú vị. Bắc Tuyền sờ cằm, hay là La Yên Yên gặp chuyện gì đó nên mới sợ hãi trốn về nhà cha dượng, nơi cô ấy rất ít khi về. Cậu quay đầu nói với cộng sự mới của mình, xem ra chúng ta rất cần thiết phải đến tỉnh Di một chuyến, gặp La Yên Yên tận mặt. Khương Nam Ngạn đương nhiên không có ý kiến, nhưng quê của La Yên Yên không gần Phụng Hưng. Trước hết cần bay hơn 3 tiếng đồng hồ đến thành phố C, rồi từ thành phố C chuyển xe buýt đường dài 7 tiếng nữa mới đến. Toàn bộ chuyến đi chắc chắn sẽ mất cả ngày, đi đi về về, không thể dưới 2 ngày. Lúc này đã là 11 giờ 40 phút đêm, Chu Lăng nhanh chóng đặt vé máy bay cho hai người vào 9 giờ sáng mai bay đến thành phố C, sau đó giục họ thu dọn hành lý rồi nhanh chóng nghỉ ngơi. Khương Nam Ngạn không ở Tam Đồ Xuyên, anh ta thuê một căn hộ nhỏ gần đó, đi bộ chỉ mất 5 phút. Bắc Tuyền trở về phòng mình, không lập tức bắt đầu thu dọn hành lý cho chuyến đi ngày mai, mà lập tức đi đến trước cửa sổ. Xoạt, một tiếng kéo rèm ra, cậu đứng trước cửa sổ nhìn một lúc, chợt Bắc Tuyền tặc lưỡi một tiếng, cầm cây dù đen dựa vào cạnh cửa, lén lút chuồn ra ngoài. Cùng lúc đó, vệ phục Uyên cảm thấy mình đã đi vòng quanh con hẻm khu phố cũ 180 lần. Anh đến để tìm Bắc Tuyền, mặc dù vệ phục Uyên không biết Bắc Tuyền và những người khác đã dùng thủ đoạn gì với mình khiến anh như bị tẩy não, hoàn toàn quên mất Bắc Tuyền và mọi chuyện đã trải qua ở Tam Đồ Xuyên. Cũng giống như việc anh không rõ tại sao khi nhìn thấy phòng phát sóng trực tiếp âm phủ, ký ức lại ùa về như nước lũ vỡ đê. Nhưng dù sao đi nữa, vệ phục Uyên cố chấp cho rằng nếu mình đã nhớ lại, đó chính là ý trời. Anh thừa nhận mình không thể bỏ Bắc Tuyền, chỉ một ngày không gặp, vệ phục Uyên đã có cảm giác như mấy kiếp. Nửa ngày sau khi nhận phòng khách sạn, anh cứ trằn trọc trên giường, không thể ngủ được. Mỗi giây mỗi phút, bất kể đang làm gì, vệ phục Uyên luôn vô thức nhớ đến người đã trêu chọc anh một cách tùy tiện, rồi lại nhẫn tâm bỏ rơi anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi lướt điện thoại, vệ phục Uyên mới phát hiện, làm việc ở Tam Đồ Xuyên 3 tháng rưỡi mà anh thậm chí không có một tấm ảnh nào của Bắc Tuyền. Điều này khiến anh không thể nhìn ảnh để nguôi nỗi tương tư. Vệ phục Uyên tức đến nghiến răng, nhưng lại bất lực. Anh cảm thấy mình như một con chó lớn bị chủ bỏ rơi, đau buồn, khổ sở, không cam lòng, nhớ nhung, nhưng duy nhất không có oán hận. Vệ phục Uyên muốn gặp lại Bắc Tuyền một lần, nghĩ đến thôi mà trái tim cũng quặn thắt đau đớn. Nếu nhớ thì đi gặp. Cuối cùng, vệ phục Uyên lăn từ trên giường xuống, bật dậy, thay quần áo ra khỏi cửa. Nói đùa, vệ thiếu gia lớn đến 21 tuổi, ngay cả trước mặt cha mẹ mình cũng không chịu thua, đối mặt với người mình thích thì càng không chịu dễ dàng bỏ cuộc. Hơn nữa, anh không tin Bắc Tuyền chưa từng động lòng với anh. Nếu hai bên đều có ý, vậy tại sao không thể ở bên nhau? Mặc dù vệ phục Uyên quyết tâm kiên định, nhưng rất nhanh đã gặp phải trở ngại lớn bởi vì anh phát hiện, mình lại không thể tìm thấy Tam Đồ Xuyên. Việc Bắc Tuyền và những người khác đã bày mê hồn trận ở Tam Đồ Xuyên, vệ phục Uyên biết. Nhưng biết thì biết, anh đã làm việc ở đây hơn 3 tháng, đi lại trên con đường đó mấy trăm lần, Vệ Phục Uyên cảm thấy mình nhắm mắt lại cũng không đi nhầm. Nhưng lần này, anh đi từ 9 giờ tối đến 12 giờ rưỡi đêm, đi lại không biết bao nhiêu vòng trên con phố quen thuộc, mà vẫn không thể tìm thấy con hẻm dẫn đến Tam Đồ Xuyên. Chuyện này thật quá quỷ dị. Khi Vệ Phục Uyên lần thứ 6 đi qua trạm bảo vệ ở góc đường, chú bảo vệ đang ngồi trong trạm xem xe không nhịn được gọi anh lại. Này, cậu bé, cậu đã đi vòng quanh đây mấy tiếng rồi, rốt cuộc muốn đi đâu vậy? Vệ Phục Uyên cao giáo, điển trai, nếu nói là kẻ trộm thì trông quá nổi bật, nên chú bảo vệ không hề nghĩ anh có ý đồ xấu, chỉ thấy cậu bé này bước chân vội vã, vẻ mặt sốt ruột, sợ anh có việc gấp bị chậm trễ, nên mới tốt bụng hỏi một câu. Vệ Phục Uyên dừng bước, quay lại, chú ơi, cho cháu hỏi chút. Anh giơ tay xoa xoa mồ hôi thái dương, rồi chỉ về phía trước, lịch sự hỏi. Hẻm Nhân Hoài, có phải ở hướng đó không ạ? Đúng rồi, chú bảo vệ gật đầu. Đi qua đầu phố, rẽ phải sẽ thấy một tiệm giặt ủi và một quán ăn vặt xa huyện. Con hẻm kẹp giữa hai cái đó chính là hẻm Nhân Hoài. Nói rồi, chú ta cười ha ha. Bên này của chúng tôi sóng điện thoại không tốt, con hẻm đó lại hơi hẻo lánh. Một thời gian trước, bên giao thông thi công, cột mốc đường bị dỡ đi chưa lắp lại. Cậu tìm không thấy là bình thường thôi. Chú bảo vệ vỗ vỗ ngực mình. Cậu hỏi tôi sớm chẳng phải tốt hơn sao? Uổng công đi mấy tiếng đồng hồ oan uổng. Vệ Phục Uyên nhếch môi, gượng cười. Anh biết chú bảo vệ nói không sai. Trong hơn 3 tháng trước đó, mỗi lần anh đều đi vào từ con hẻm kẹp giữa tiệm giặt ủi và quán ăn vặt xa huyện. Nhưng vừa rồi, Vệ Phục Uyên đã đi rất nhiều lần, không tìm thấy tiệm giặt ủi thì cũng không thấy quán ăn vặt xa huyện. Còn lối vào con hẻm nhỏ hẹp đó thì như biến mất vào hư không, căn bản không có lấy một bóng dáng. Anh đi vòng lại gần đó, suýt nữa dẫm nứt cả gạch dưới chân. Mỗi khi tỉnh lại, anh lại phát hiện mình không biết từ lúc nào đã quay lại chỗ xuống taxi, rất giống gặp phải ma đánh tường, trong truyền thuyết, chắc chắn là Bắc Tuyền giở trò. Vệ Phục Uyên nghiến răng nghiến lợi nghĩ, để không cho tôi tìm về, cũng thật hao tâm tổn sức đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ thiếu gia rất tức giận, trong lòng đã tưởng tượng 180 cách để sau khi gặp lại Bắc Tuyền, nhất định phải xử lý tên khốn đó như thế này, như thế nọ. Anh cảm ơn chú bảo vệ tốt bụng, rồi một lần nữa đi về phía Tam Đồ Xuyên trong trí nhớ. Đồ ngốc, Bắc Tuyền mở dù đen, đi theo sau Vệ Phục Uyên, nhìn tên đại ngốc đó lần thứ 8 đi qua trước bùa chú do chính anh bố trí. Hoàn toàn không thấy lối vào con hẻm bên tay trái. Sao vẫn chưa chịu bỏ cuộc? Lúc này đã là 2 giờ sáng. Bắc Tuyền không biết Vệ Phục Uyên đến từ lúc nào, hay đã tìm bao lâu, nhưng cậu đã theo dõi 2 tiếng đồng hồ rồi. Hơn nữa xem ra, tên ngốc này còn muốn tiếp tục đi nữa. Bắc Tuyền xoay chiếc dù đen trên đầu, trong lòng nặng nề, mơ hồ có một cảm giác bực bội khó tả. Cậu đổi dù sang tay trái, lật cổ tay, hiện ra cây bút khuynh quang vạn tượng. Sau đó nhanh chóng vẽ một bùa chú, rồi chấm một cái lên chữ bằng máu, thuận thế đẩy về phía trước. Bùa chú bay ra, trúng vào lưng Vệ Phục Uyên đang không phòng bị phía trước. Vệ Phục Uyên dừng bước, thản nhiên quay đầu lại. Anh và Bắc Tuyền chỉ cách nhau chưa đến 10 mét, mặc dù đèn đường trong con hẻm khu phố cũ không sáng lắm, nhưng khoảng cách giữa hai người lúc này cực gần, chỉ cần không bị cận thị 800 độ thì không thể không nhìn thấy đối phương. Hai mắt Vệ Phục Uyên nhìn rõ năm, không, đáng tiếc thị lực tốt cũng vô dụng, dưới pháp lực của chiếc dù đen, anh vẫn không thể nhìn thấy Bắc Tuyền. Vệ Phục Uyên nhìn quanh trái phải, ánh mắt lướt qua Bắc Tuyền mà không hề dừng lại. Kỳ lạ, anh lẩm bẩm, chẳng lẽ là ảo giác của mình, vừa rồi Vệ Phục Uyên cảm thấy có người vỗ nhẹ vào lưng mình, cảm giác này khiến anh lập tức liên tưởng đến Bắc Tuyền, người trước đây luôn thích bất ngờ tấn công. Mà khi anh quay đầu lại nhìn, phía sau là một con hẻm nhỏ uốn lượn hẹp dài, trống rỗng, đừng nói bóng người, đến cả một con mèo con hay chó con cũng không có. Vệ Phục Uyên thì thầm xong, quay đầu tiếp tục đi về phía trước. Nhưng lần này, mặc dù anh vẫn không tìm thấy lối vào con hẻm dẫn đến Tam Đồ Xuyên, nhưng cuối cùng cũng không còn đi loanh quanh tại chỗ nữa. Khoảng 15 phút sau, Vệ Phục Uyên phát hiện, mình không biết từ lúc nào đã đi xuyên qua cả một khu hẻm. Đi vào công viên Nhai Tâm Dục Diêm Độc Gia. Cái gọi là công viên Nhai Tâm, thật ra chỉ là một khu cây xanh bên cạnh trạm xe buýt, rộng chừng 100 mét vuông, xung quanh trồng một vòng cây xanh và hoa chi thấp bé. Bình thường nơi đây là địa bàn của các cô bác nhảy quảng trường, nhưng lúc này đêm đã khuya, ngay cả xe cộ qua lại cũng rất ít, quảng trường ồn ào náo nhiệt ban ngày, giờ đây tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió đêm thổi qua ngọn cây. Vệ Phục Uyên ngồi phịch xuống một chiếc ghế dài, đi bộ lâu như vậy, anh thật ra đã hơi mệt. Bác Tuyền, anh ngẩng đầu nhìn lên trời, lẩm bẩm, cái tên, khốn nạn nhẫn tâm này. Sau đó, anh cảm thấy dường như có ai đó nhẹ nhàng vỗ vào gáy mình. Chưa kịp quay đầu lại, mắt Vệ Phục Uyên tối sầm. Bịch, một tiếng nằm ngang trên ghế, lập tức chìm vào giấc ngủ mê man như hôn mê. Cách chương.